Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 266. 266. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 15. Kia nếu ta nhiệm vụ thất bại, ta cùng ta đồng đội còn sẽ khôi phục ký ức sao? Lục Minh Trạch lại hỏi. Hắn nhất quan tâm chuyện này. Rốt cuộc trò chơi là không chết người. Cuối cùng khen thưởng cũng là bọn họ ký ức. Lời tự thuật, sẽ không nga, bất quá này sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi hiện thực sinh hoạt. Hết thảy đều sẽ không thay đổi. Đương nhiên, vì bảo đảm trò chơi bí ẩn tính, sau khi thất bại các ngươi thế giới này trải qua cũng sẽ quên, nghe xong lời tự thuật nói. Lục Minh Trạch có chút khổ sở, hắn nhìn về phía Tào Thiến, Lâm Lâm, Tiền Cẩn Lai, Quan Lĩnh, Nghiêm Hòa Bích. Cùng với Hình Diệp, này đó trong đời sống hiện thực quăng tám sao cũng không tới người. Nếu mất đi ký ức, có lẽ suốt cuộc đời cũng sẽ không có tương ngộ cơ hội. Mất đi này đó bằng hữu, đối sinh hoạt sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại Lục Minh Trạch rất khó chịu. Hắn không nghĩ mất đi. Tào Thiến đám người cũng nghe tới rồi lời tự thuật nói. Bọn họ cũng đồng dạng không muốn mất đi ký ức. Không chỉ là vì này đoạn truyền kỳ trải qua, Lục Minh Trạch tinh thần sa sút trong chốc lát, Vô Tự Thư vừa định an ủi hắn, liền nghe hắn nói. Không đúng, 5 lần khó khăn không đại biểu không thắng lợi khả năng tính. Chỉ có thể nói cái này xác suất từ 10% hàng vì 2% thậm chí càng thấp. Chỉ cần chúng ta không buông tay, liền nhất định có thể thắng lợi. Liền tính quên cũng không có quan hệ, Vô Tự Thư nói. Ta còn nhớ rõ, ta sẽ tìm được của các ngươi, vậy ngươi chẳng phải là quá đáng thương, Lục Minh Trạch đem tay. Đặt ở Vô Tự Thư bìa mặt thượng, nhẹ giọng nói, chỉ có ngươi một người nhớ rõ là khó chịu sự tình. Ta sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đại gia cùng nhau khôi phục ký ức, ở trong hiện thực gặp mặt ta sẽ giúp ngươi, Vô Tự Thư thấp giọng nói. Hắn trầm thấp hơi mang cảm tính thanh âm giống một phen tiểu bàn chải. Cao đến Lục Minh Trạch tâm ngứa, có chút thời điểm, ký ức biến mất, nhưng cảm tình là sẽ không thay đổi. Tựa như Lục Minh Trạch ở sân bay gặp được Hình Diệp khi. Trong lòng cũng là một trận rung động, đúng là loại này rung động mới làm hắn nhận lấy cái kia không thể hiểu được ốp điện thoại. Trước đem kim cương chi tâm đặt ở một bên, Lục Minh Trạch nói. Chúng ta đi tìm xanh nước biển chi mắt cùng chiến ủng đi, trong khoảng thời gian này bọn họ đối. Thoại Vuna cùng pho tượng là nghe không hiểu. Vuna sẽ cảm giác bọn họ bỗng nhiên thay đổi một loại ngôn ngữ. Tựa hồ ở thương nghị sự tình gì. Bất quá đương Lục Minh Trạch không hề thảo luận hệ thống cùng ký ức. Trở về nhiệm vụ nội dung khi, Vuna liền lại có thể nghe hiểu. Nàng nói, ta đã thấy xanh nước biển chi mắt. Kia đôi mắt bị dự vì đẹp nhất hai mắt, thay chúng nó có thể nhìn thấu thế gian hết thảy chân thật. Vì thế chúng nó bị trong thành thị một cái quý tộc thiếu nữ mua đi rồi, mọi người. Ngoặc kép, Lục Minh Trạch nói, nàng nên sẽ không muốn đem cái gọi là thần chi tử đôi mắt cấp chính mình thay đi. Vuna gật gật đầu, hình như là, bất quá nàng vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Hiện tại cũng còn chỉ là thu tàng phẩm mà thôi, Lục Minh Trạch khí đến. Ăn kim cương đổi đá quý đôi mắt, những người này là có bao nhiêu vô tri, không văn hóa hại chết người a. Ta cảm thấy chúng ta thành thị về sau cần thiết tổ chức một ít thường thức tính phổ cập khoa học. Giáo dục hoạt động, tỉ như hóa học vật lý sinh vật gì đó. Đừng luôn là nghiên cứu triết học, tri thức trình độ không đủ, sức sản xuất thấp hèn dưới tình huống. Còn làm phong hoa tuyết nguyệt, khó trách thành thị gặp nạn, nhưng thế giới này nguyên bản chính là có thần A. Tiền Cẩn Lai nhỏ giọng nói, thần còn hy vọng đại gia ăn trước no bụng lại nói đâu. Có phải hay không, Lục Minh Trạch vỗ vỗ pho tượng cái bệ, pho tượng, ngoặc kép, ân, ngươi biết xanh nước biển chi mắt ở nơi nào sao? Lục Minh Trạch hỏi, pho tượng tựa hồ đối chính mình thân thể bộ vị có cảm giác năng lực. Phía trước thánh kiếm cùng kim giáp đều là hắn tìm được. Nhìn thấy Lục Minh Trạch khi cũng muốn dùng gương cướp lấy kim cương chi tâm siêu ta thấy không? Rõ, pho tượng nói. Nhưng ta xác định, trước mắt cái này thành trấn chung đã không có cái gọi là quý tộc cùng bần dân chi phân. Mọi người đều giống nhau. Ban ngày giấu ở ngầm tránh né ánh mặt trời. Ban đêm đi ra ngoài tìm một ít rác rưởi cùng cỏ dại ăn, cho nên quý tộc thiếu nữ liền ở tối. Hôm qua gặp được hắc ảnh chung, Lục Minh Trạch sờ sờ cằm nói. Ta tối hôm qua đã làm hắc ảnh nhóm giúp ta thống kê còn thừa nhân số. Nói không chừng buổi tối nhìn thấy bọn họ liền có manh mối. Xanh nước biển chi mắt phải chờ tới buổi tối. Chiến ủng đâu? Hắn ngẩng đầu, mắt trông mong mà nhìn pho tượng. Pho tượng, ngoặc kép, người như vậy xem ta cũng vô dụng. Chiến ủng bị vị kia chiến sĩ xuyên đi rồi. Ta liền rốt cuộc chưa thấy qua, ta vẫn luôn tò mò một sự kiện. Người có thể cảm giác đến rất xa. Lục Minh Trạch hỏi, người biết xanh nước biển chi mắt đại khái vị trí. Biết thành chủ trong phủ có ma vật. Biết kim giáp dưới mặt đất. Biết đạo phỉ nhóm ban đêm sẽ biến thành nửa ma. Nhưng người không rõ ràng lắm thánh kiếm cùng chiến ủng vị trí thánh kiếm bị phong ấn tại giáo. Đường chung. Ta vô pháp cảm giác được, pho tượng nói. Ta cảm giác chỉ có thể bao trùm cái này thành trấn. Đến nỗi đạo phỉ sự tình, đó là khôi giáp nói cho ta, thì ra là thế, Lục Minh Trạch nói. Cho nên chiến ủng hoặc là bị phong ấn tại nơi nào. Hoặc là chính là ở ngoài thành, trước mắt cũng chỉ có chiến ủng không có bất luận cái gì manh mối. Khoảng cách ban đêm còn có nửa ngày. Đại gia tụ tập ở trên quảng trường, Vuna ở một bên dùng công cụ vì pho tượng thiếp vàng giáp. Ta có cái vấn đề, quan lĩnh vuốt dạ dày hỏi. Các ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng à, Lục Minh Trạch nói. Này không phải trò chơi thế giới sao? Hẳn là sẽ không đói. Các ngươi chẳng lẽ đều đói bụng? Mấy người thật mạnh gật đầu, trừ bỏ Lục Minh Trạch ngoại. Còn lại người đều có cảm giác mệt nhọc cùng đói khát cả mơ siêu thiên nga thủy tinh cùng vô tự thư. Là đạo cụ, không có nhân loại thân thể, cũng đồng dạng không cảm giác được đói khát, nhưng Lục Minh Trạch là nhân loại thân thể, không đói bụng không mệt không vây thật sự có chút cổ quái. Nhà ta chung có đồ ăn, Vuna nói, tai nạn ngày sau, thành trấn chung đồ ăn sẽ không hư thối, nhà ta lúc ấy còn tính nhà giàu. Chứa đựng rất nhiều đồ ăn, trong nhà chỉ có ta một người, tỉnh ăn bây giờ còn có rất nhiều. Các ngươi đi lấy đi, vài người bay nhanh đuổi tới Vuna ra lấy bánh mì ăn cái cơm no. Vì tiết kiệm lương thực, Lục Minh Trạch không ăn, xem ra ta thật sự không phải nhân loại à. Lục Minh Trạch sờ sờ một chút cảm giác cũng không có dạ dày bộ. Tào Thiến một bên ăn bánh mì một bên nói, ta có hai cái nghi vấn. Đệ nhất, nếu vô tự thư phỏng đoán là thật, tiểu vương tử là quốc vương cùng nhân dân cầu nguyện sau tín ngưỡng tập hợp. Kia tân tín ngưỡng có thể hay không lại ra đời một cái kim cương tâm? Đệ nhị, pho tượng nếu là thần chi tử, hắn toàn tâm toàn ý vì cái này thành thi, hắn khẳng định sẽ không chế tạo ra tà ác đồ vật. Như vậy có thể cướp lấy nhân thân thể kỳ quái gương lại là ai cho hắn? Tiểu vương tử vốn chính là pho tượng trái tim, cần gì phải làm điều thừa đưa lên gương, vẫn luôn trầm mặc vô tự thư ra tiếng nói. Điểm thứ nhất có đạo lý, này nói không chừng là cái đột phá khẩu. Đệ nhị, đưa lên gương người mục đích không thuần, hắn nhất định không hy vọng pho tượng khôi phục bình thường. Ta vẫn luôn suy nghĩ, giáo chủ dùng sinh mệnh phong ấn đồ vật đến tột cùng là cái gì? Trước mặt thành thị này đã trải rộng ma vật thực khủng bố. Này vẫn là giáo chủ phong ấn quá kết quả, như vậy hắn phong ấn nhất định là càng đáng sợ đồ vật. Là đương phong ấn có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi. Đủ để hủy diệt toàn bộ thành thị đồ vật, mọi người lẳng lặng mà nghe vô tự thư phân tích. Nhưng lúc này đây nhiệm vụ dẫn đầu người là Lục Minh Trạch. Vô tự thư không có tiếp tục nói tiếp. Mà là hỏi Lục Minh Trạch, ngươi thấy thế nào? Lục Minh Trạch nhíu mày nói, ta còn đang suy nghĩ chiến ủng có cái gì kết luận sao? Vô tự thư hỏi, Lục Minh Trạch nói, ta suy nghĩ, pho tượng là có thể nghe được người nội tâm là thiện ý vẫn là ác ý. hắn nguyện ý đem chiến ủng mượn cấp vị kia chiến sĩ. Chính là tin tưởng hắn sẽ mặc vào giày đi ngoại giới xin giúp đỡ. Ta tưởng pho tượng là sẽ không nhìn lầm người, nhưng tin tức lại không có truyền ra tới. Chiến ủng cũng đã biến mất, pho tượng cho rằng là chiến sĩ lừa gạt chính mình, nhưng thật là như vậy sao? Người tin tưởng chiến sĩ không có tư nuốt chiến ủng, vô tự thư nói. Nếu dựa theo cái này ý nghĩ, như vậy năm đó chiến sĩ ở bắt được giày sao? Vô cùng có khả năng liên thành thị cũng chưa đi ra liền ngộ hại. Đổi thành ta là thành chủ, ta cũng sẽ không làm cái này tai họa ngầm chuồn ra đi xin giúp đỡ, Lục Minh Trạch nói. Ta đã biết, chiến ủng ở thành chủ trong phủ, nguyên lai hết thảy căn nguyên còn ở nơi đó. Chúng ta mau đi tìm đi, từ từ. Quan lĩnh giữ chặt Lục Minh Trạch, ta vừa rồi nghe vô tự thư nói được còn rất có trật tự. Còn tiếp tục nghe trinh thám quá trình đâu, như thế nào đến ngươi nơi này, liền trực tiếp nhảy đến đáp án. Ngươi là như thế nào đến ra kết luận, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, thành chủ hại chiến sĩ, kia chiến ủng khẳng định ở thành chủ phủ, đi, cuối cùng một cái, đi tự, lộ ra Lục Minh Trạch nội tâm không xác định, vô tự thư khẳng định hắn đáp án, Lục Minh Trạch nói được không sai. Thành chủ phủ cái này kiến trúc có rất nhiều đặc thù chỗ. Lúc trước thành chủ đám người phân thực kim cương tâm liền ở thành chủ phủ ngầm. Đạo phỉ nhóm cũng là ra đời tự thành chủ phủ ngầm. Thành chủ trong phủ sở hữu vật phẩm đều bị ma khí ô nhiễm. Thành thị trung mặt khác kiến trúc lại không có loại này đặc thù. Hắc ảnh cư dân nhóm không dám tới gần thành chủ phủ. Đại biểu nơi này cất giấu đáng sợ lực lượng. Còn có một chút là, pho tượng tìm không thấy chiến ủng rơi xuống, thuyết minh chiến ủng hoặc là ở ngoài thành, hoặc là bị phong ấn. Trước mắt thành thị trung khả năng có phong ấn địa điểm chỉ có hai nơi. Giáo đường chúng ta đã tìm tòi qua, không có nhìn thấy chiến ủng. Mặt khác một chỗ phong ấn, ta tin tưởng chính là ở lúc trước cử hành ác ma nghi thức thành chủ phủ ngầm. Cho nên chiến ủng đại khái xuất ở nơi đó, quan lĩnh nói. Đã hiểu, nhưng ta cảm thấy vẫn là sao đáp án tương đối tốt một chút, hắn từ bỏ. Chính mình đời này không có khả năng làm ra như vậy tinh vi trinh thám mơ siêu mấy người đến ra kết. Luận lại ăn uống no đủ sau trở lại thành chủ phủ quảng trường. Lúc này vừa vặn là chính ngọ, ánh mặt trời nhất sung túc. Tin tưởng lúc này là tiến vào thành chủ phủ ngầm tốt nhất thời cơ. Bọn họ phía trước giam giữ đạo phỉ nhóm khi tiến vào quá một lần. Nhưng là thành chủ phủ ngầm rất sâu, có vài tầng, đạo phỉ nhóm chỉ nhốt ở tầng thứ nhất. Theo Vuna nói, ngầm tổng cộng có 3 tầng, lúc trước nghi thức là ở nhất phía dưới một tầng, mà bản đồ chỉ tiêu ra tầng thứ nhất. Vuna nói cho mấy người tiến vào ngầm 3 tầng ám đạo phương pháp. Mọi người nhân thủ một chiếc đèn đi xuống lâu, Thình Diệp nghiêm túc mà đối Lục Minh Trạch nói, người làm tốt vỗ tay hoàn chuẩn bị tốt, Lục Minh Trạch có chút khẩn trương. Đem vô tự thư ôm vào trong ngực, Nghiêm Hòa Bích không có đi theo mọi người xuống lầu, hắn Vuna lưu tại bên người, Vuna làm hắn trợ giúp chính mình thiếp vàng giáp, về chuyện này, vô tự thư là nói như vậy, làm hắn lưu lại đi. Hắn có thể nhìn chăm chăm nhiệm vụ tiến độ, hơn nữa nhiều tiếp xúc một chút nhiệm vụ mục tiêu, nói không chừng còn có thể được đến một ít tân tin tức bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, mấy người một đường thông suốt mà đi đến ngầm 3 tầng. 3 tầng là cái rất lớn đại sảnh, cũng đủ 300 mét vuông, đại sảnh tứ giác có đèn dầu, mọi người đem đèn bật lửa. Thấy rõ ngầm 3 tầng toàn cảnh, ngầm 3 tầng chung, tứ tung ngang dọc mà nằm 8 cụ hài cốt, trên mặt đất có khắc kỳ quái hoa văn bị huyết xâm nhiễm mơ siêu. Hết chương.